mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 7, vào đoàn X truyền tống. Gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Bruce, Tiêu Duy thiếu chút nữa ôm trán kêu trời, máy người này vẫn là tay mới. Nhưng bọn họ cấp bậc đều đã hơn 20, thậm chí Harry cũng đã qua 30 cấp, như thế nào ngay cả loại này cơ bản thưởng thức cũng đều không hiểu. Ý của ta là nói Izuhagi thật chỉ cần 5 người là đủ, không cần tìm nhiều như vậy. Nhẫn nại giải thích lại cho, kết quả không ủng hộ, làm sao được a Tiểu Duy. Bruce kinh ngạc khoa tay múa chân nói, ngươi có biết có bao nhiêu tiểu đoàn đội chính là bị giết ở Izuha, nếu không làm sao có thể gọi là động ma đâu. Huống chi, nếu đoàn lý có ma pháp sư thì theo lý thuyết thì cơ hội hoàn thành nhiệm vụ sẽ lớn hơn. Trong tình huống này thì ta thấy mục sư so với pháp sư hữu dụng hơn nhiều. Tiểu Duy nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Làm sao ngươi có thể nói như vậy? Ma pháp sư là chức nghiệp cao quý cỡ nào? Bao nhiêu đoàn đội đều hoa số tiền lớn để thuê ma pháp sư? Pháp sư kỹ năng tuy tốt hơn, bất quá chúng ta nơi này đã có thợ săn lại có đạo tặc, muốn làm gì cũng được, ra chiến cận chiến đều có, trị liệu cũng đã có, tại sao lại không thể? Teaser 2 nhìn như vậy nhưng cũng chỉ là một tiểu bản sao, đánh một lát là xong. Tiểu Duy trợn mắt nói, hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người kia. Cô đang tự hỏi pháp sư từ khi nào trở thành cao quý, chức nghiệp rồi, làm sao ngươi, Bruce nhìn Tiểu Duy hoàn toàn nói không ra lời, dùng một ngón tay run lẩy bẩy chìa về phía nàng. Ý của, ngươi là nói, ngươi có thể mang bọn ta hoàn thành Izuha nhiệm vụ. Harry thân thủ ngăn lại Bruce đang định xông về phía trước, nhìn Tiểu Duy hỏi. Tiểu Duy mỉm cười, gật gật đầu. Harry khuôn mặt, nghiêm túc nhìn Tiểu Duy một hồi lâu, giống như hạ quyết tâm giống như. Mở miệng nói, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta rất cần hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nói xong liền nhìn gian phòng này rách nát sắp không chịu nổi. Tiểu Duy nhìn theo ánh mắt hắn, gật đầu. Thật sự của bọn hắn là phải cần, bất kể là trang bị, vẫn là giữ gìn đoàn đội. Cũng phải cần tiền tài, mà nhìn một cái bộ dáng bây giờ của bọn họ. Nhất định là không có. Bất quá chúng ta cũng muốn biết nguyên nhân ngươi muốn giúp chúng ta. Tiểu Duy nhìn Harry, trong lòng hiểu lý do vì sao hắn lại hỏi như thế, dù sao là ai đi nữa đều sợ vô duyên vô cớ bị giết, nhất là bị loại người mắc level như Tiểu Duy. Tuy rằng Harry hỏi cô những lời này cũng không phải là ý này, nhưng lý do này rất hợp lý, hơn nữa ai kêu nàng mắc level lại muốn cùng sơ cấp ngoạn gia đi làm nhiệm vụ. A, ta đã làm nhiệm vụ này nhưng hình như là bị bắt nên tiến độ làm nhiệm vụ của ta đều tiêu thất. Tiểu Duy trả lời xong khiến mọi người lâm vào trầm tư, bọn họ đang suy nghĩ. Cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào, không thấy ai có phản ứng gì. Tiểu Duy nói tiếp. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lên đường, ngay bây giờ. Harry kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi. Hoàng hôn ánh vàng cũng đã tắt, ánh trăng bao trùm lấy không gian. Có, người chọn buổi tối để đi Izuha sao? Không chỉ Harry kinh ngạc, những người khác cũng đều kinh hãi, bọn họ còn chưa muốn chết. Huống chi một cô gái thoạt nhìn không lớn tuổi có gì để họ tin rằng cô có thể dẫn họ thông qua nhiệm vụ, cô chỉ là một đạo tặc vô danh khôn, phải là ma pháp sư thực lực cường đại. Đúng vậy, ta thấy chúng, ta không nên lãng phí thời gian. Tiểu Duy thản nhiên nói, còn dùng ánh mắt các ngươi, rất kỳ, quái nhìn bọn họ. Gocchuyenaudio.com, cách nhà ta còn có mẹ già cần chiếu cố ta xem. Một gã chiến sĩ nhìn mọi người ngượng ngùng kéo kéo khóe miệng, sau đó dùng ánh mắt chúc. Các ngươi, may, mắn, rời khỏi căn phòng cũ nát, ta cảm thấy thực lực của ta còn chưa đủ cho nên. Nói xong một gã kỵ sĩ cùng một gã thợ săn cũng rời đi. Nháy mắt nguyên bản trong phòng còn có 8 người, bây giờ chỉ còn lại có 5 người. Bruce cơ hồ muốn hộc máu, hắn chỉ ngón tay đang run lên vì tức giận vào Tiểu Duy, nửa ngày nói không nên lời một câu, cuối cùng dùng thanh âm nghẹt ngào nói với Harry, anh Harry, chúng ta vất vả tìm thành viên, đều đi rồi. Harry cũng có chút tức giận, phải biết rằng, 3 người kia là bọn họ khuyên can mãi mới gia nhập, hiện tại lại rời đi, bọn họ càng lúc càng không có hy vọng. Tiểu Duy vẫn bình thản nói. Đi cũng tốt, vừa vặn chỉ còn 5 người. Một lần nữa xem kỹ 4 người, Bruce là 28 cấp mục sư, Harry là 31 cấp đạo tặc, một người nữa tên tót cao lớn cường tráng nam là một 26 cấp chiến sĩ, cuối cùng một người hơi chút gầy yếu một chút tên là A Nhĩ, là một thợ săn. Yên tâm đi, chúng ta có tê có nãi có DPS không thể không qua được. Tê là chỉ tăng chiến sĩ, chức nghiệp, nãi chỉ vũ em, mục sư tăng máu, DPS chỉ các chức nghiệp đánh quái. Mọi người nghe thấy Tiểu Duy nói xong đều ngây người, những lời này đến tột cùng là gì ý tứ? Tốt lắm, đều đừng lo lắng nữa, chúng ta lên đường đi. Dứt lời Tiểu Duy liền đi ra ngoài. Anh Harry, chúng ta, nên là tin tưởng nàng không? Bruce nhìn bóng dáng Tiểu Duy đi ra cửa, lăng lăng hỏi. Ta cũng không biết, Harry khẽ cắn môi, nói. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, bằng không chúng ta cùng người nhà của chúng. Ta sẽ phải chết đói. Mấy người bọn họ hạ quyết tâm, vội vàng đi ra ngoài đuổi theo Tiểu Duy. Vì bọn họ vẫn chưa có tọa kỵ hết nên Tiểu Duy cũng không đi, bất quá cũng không sao, Izerha. Đồi cây khô có thể. Truyền tống đến, ngươi muốn đi ma pháp sư nghiệp đoàn. Bruce nhìn bảng hiệu cách đó không xa trợn mắt há hốc mồm. Vô nghĩa, truyền tống thạch ở trong này à, Tiểu Duy liếc mắt, đây là. Thưởng thức à, thưởng thức, truyền tống không đến ma pháp sư nghiệp đoàn. Muốn đi đâu nhi, Tiểu Duy cái kia. Chúng ta, không có tiền truyền tống. Harry tính toán số tiền trong, túi mình, truyền tống thạch tuyệt đối không đủ, bọn họ làm nhiệm vụ. Luôn luôn đi bộ tới, tuy lâu nhưng có thể tiết kiệm được tiền. Không sao, các ngươi không có tiền, ta trả. Tiểu Duy lấy 5 kim tệ trong túi, ra cầm trong tay tung hứng, hướng về phía 4 người kia nói. Bất quá, khi nào có tiền các ngươi nhớ trả ta. Cô không phải là thánh mẫu Maria, mặc dù là cho ngoạn gia cấp thấp mượn làm nhiệm vụ nhưng không. Thể không thu lại, nếu sau này bọn họ có tiền mà không trả liền giết bọn họ san hào. Có lẽ là do kim tệ trên tay Tiểu Duy làm thủ vệ coi. Cửa choáng mắt nên mấy người bọn họ thuận lợi đi vào ma pháp sư nghiệp. Đoàn Tiểu Duy lại quen đường mang theo bọn họ đi tới truyền tống thạch. Nguyên bản đứng ở cạnh truyền tống thạch là một NPC chuyên môn phụ. Trách thu tiền, hình dáng là một nam nhân trẻ tuổi, nhưng hôm nay. Tiểu Duy nhíu mày nhìn vị đầu bạc Tommy mặc hoa lệ trường bào cao gầy. Lão đầu nhi thầm nói người này tại sao lại ở đây? Đi đến trước mặt lão đầu nhi kia Tiểu Duy kỳ quái hỏi. Tại sao ngươi lại ở đây? Tiểu quỷ thu tiền đâu? Kia lão nhân đầu bạc sửng sốt nghi hoặc hỏi. Ngươi biết ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Được rồi, ta không dám nói 100% tất cả mọi người biết ngươi, nhưng ít ra có 90. Sẽ biết ngươi, ma pháp đạo sư Del Special Seja Kala Selecti. Tiểu Duy có chút bất mãn, cô không thích nói chuyện. Với NPC, những người này chất phác hơn nữa không quá dễ dàng câu thông. Nếu không phải NPC thu tiền không có ở đây, cô sẽ không quan tâm lão. Nhân này, Tiểu Duy đối với lão nhân này có ấn tượng rất không tốt bởi. Vì một pháp sư từ một cấp mãi cho đến 80 cấp kỹ năng đều phải học từ lão. Đâu này, qua 80 cấp thì kỹ năng đều là đánh boss ra cho nên cô thường. Xuyên thấy có người trên thế giới giống to, có ai thấy từ lão đầu nhi? Rồi, lão tử muốn học kỹ năng a. Nói, thực ra chuyện này, cũng không thể trách hắn được ai bảo hệ thống đặt loại NPC giống ngoạn. Ra còn đặc biệt thích đi bộ lung tung, vì thế tử lão đầu nhi cũng từng khiến nàng tìm khắp nơi khi mở ngoại đeo. Tiểu Duy vừa dứt lời, 4 người phía sau cô đều kinh hãi. Cô gái này không, đơn giản, Kala Selecti đại ma pháp đạo sư là một trong hai nhân vật có uy quyền nhất ở Caesar đại lục quốc vương bệ hạ có thể đem người này, đến bên mình khiến cho các nước láng giềng không dám quấy rầy, là mạo. Hiểm giả bọn họ đều biết đến chuyện này, mỗi khi giới thiệu mình từ đế. Đồ tới cũng khiến người ngoài cũng liếc mắt nhìn một cái, nguyên nhân là bọn họ tát phỉ lạp tư có vị Kala Selecti đại ma đạo sư nổi tiếng xa. Gần, người được tôn sùng nhất hiện tại, người dạy ra vô số ma. Pháp sư đại ma đạo sư Kala Selecti địa vị cùng vinh quang là không? Ai bằng, ngay khi mọi người trợn mắt há hốc mồm Tiểu Duy lại. Ngữ ra kinh người, chỉ thấy nàng cầm kia 5 mai kim tệ quơ quơ trước mặt Kala Selecti, nói. Người thu tiền không có ở đây tiền này đưa ngươi chúng ta muốn truyền tống. Mà chuyện khiến 4 người bọn họ chấn kinh vẫn còn ở phía sau Kala. Selecti đỡ tay nhận kim tệ, dùng ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn Tiểu Duy hỏi. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Đồi cây khô bên kia Jesse Kyrgyzstan. Muốn đi Izerha? Kala Selecti mỉm cười đem tiền bỏ vào túi quần, nói. Ta lát nữa đem tiền. Giao cho Jason. Chú thích Jason là tên người thu tiền. Bất quá, ngươi trước khi đi có thể cho ta biết tên ngươi. Vừa chuẩn bị đi vào truyền thống Tiểu Duy nghe vậy liền quay đầu nhìn Kala Selecti tự hỏi từ lão đầu nhi này hỏi vậy là có ý gì? Rất có ý tứ, dù sao NPC đều được đặt trạng thái gần giống ngoạn gia nên có thể tư duy tự đặt câu. Hỏi cũng là chuyện bình thường, cô không nghĩ nhiều trả lời. Ta tên là Tiểu Duy. Nói xong, Tiểu Duy trừng mắt nhìn 4 người kia đang cấn kinh đến toàn thân cứng ngắc ý bảo bọn họ nhanh đi, rồi cũng quay người đi vào truyền tống môn. Cách chương.